Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 723, cho mỹ nữ một cái tát. Nổ ran sau dư ba vẫn còn tiếp tục, chung quanh mặt đất giống như bị máy ủi đất đẩy qua giống như mấp mô, hình thành một cái bất quy tắc hình tròn hố to. Liên đới lấy chung quanh núi đá nhao nhao lăn xuống mà xuống. Bừa bộn một mảnh, cái này nhất đao 999 cũng quá mạnh đi. Nhìn đây hết thảy, đám người hoảng sợ đến cực điểm. Bạch bạch bạch, bị nổ tung sau dư kình chỗ trùng kích. Tần Dương lùi lại mấy bước, sau lưng đụng ở một tòa nham thạch bên trên mới dừng lại. Góc miệng tràn ra máu tươi. Từng ngụm thở, dù sao đối phương là phân thần cao thủ, thực lực siêu hồ tưởng tượng, mà khác một bên, Long trưởng lão trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn, như diều đứt dây giống như ngược lại bay ra ngoài, rơi đập tại một phiến sơn thạch bên trong, trong nháy mắt bị lăn xuống mà hạ sơn thạch bao phủ lại. Nửa ngày không có động tĩnh, chắc hẳn cũng chết. Chung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, đám người giống như còn tại đắm chìm trong vừa rồi rung động bên trong. Long trưởng lão chết sao? Nửa ngày, có người run giọng nói ra, trong lời nói mang theo không thể tin, những người khác nhao nhao không nói, trên mặt mang theo đắng chát cười rung, một cái không minh kỳ tu sĩ, vậy mà chém giết phân thần kỳ tu sĩ. Đây cơ hồ vượt ngang hai đại cảnh giới, chỉ sợ giới cổ võ bên trong rốt cuộc tìm không ra người thứ hai có như thế ngưu bức chiến tích. Đây quả thực là kỳ tích, ngưu bức a, đám người nội tâm cũng chỉ có ba chữ này mới có thể biểu đạt ý tưởng chân thật. Đáng tiếc, lại lãng phí một lần kỹ năng, Tần Dương âm thầm tiếc nuối. Nhất đao 999 là hắn tại Japan Tokyo lúc rút thưởng đạt được. Chỉ có thể sử dụng 3 lần. Hiện tại cũng chỉ còn lại 1 lần. Tần đại ca, ngươi không sao chứ? Lúc này, Lý Hương Tuyền chạy tới. Một mặt ân cần nói. Nàng đôi mắt đẹp lấp lóe điệp điệp hào quang. Cùng một vệt kích động. Khi thấy Tần Dương vậy mà như thế cường đại. Nàng nội tâm muốn trở thành đối phương nữ nhân ý nghĩ càng kiên định. Giới cổ võ tôn sùng liền là cường giả. Chỉ có ngươi mạnh lên mới có thể trở thành người trên người. Một trận chiến này để Lý Hương Tuyền càng thêm xác định Tần Dương sau này tất trở thành khoáng thế. Cường giả đứng ở vạn người phía trên. Khinh thường cửu thiên cho nên nàng nhất định phải lợi dụng bản thân sở hữu tài nguyên. Chói chặt cái này cái bắp đùi, cũng có cơ hội theo Tần Dương vừa bay hướng thiên. Hồ Ly Tinh, theo tới Đồng Nhạc Nhạc nhìn thấy xung xoe Lý Hương Tuyền. Mắng thầm, bất quá mắt nhìn bị chôn ở phế tích dưới Long trưởng lão. Môi hồng khóe môi câu lên một đạo đẹp mắt đường vòng cung. Nói thầm, vẫn là ta Tần ca ca lợi hại, đánh nhau như bật hách. Sau này ta cũng muốn giống như hắn. Tần Dương, ngươi vẫn tốt chứ? Lãnh Nhược Khê nhìn Tần Dương khóe môi chảy xuống tơ máu. Xuất ra khăn tay liền muốn hỗ trợ lau đi. Lại bị Lý Hương Tuyền đoạt lấy khăn tay. Mảnh tâm đem vết máu cho lau rơi. Lãnh Nhược Khê liếc nhìn nàng một cái. Cũng không nói chuyện. Không có việc gì. Tần Dương nhàn nhạt nói câu. Đem Lý Hương Tuyền đẩy ra. Đi đến cái kia lớn vỏ ốc trước mặt, vỏ ốc phù văn trải rộng, phá lệ mỹ lệ, phía trên còn có Tần Dương trước đó nhất kiếm đánh xuống sau lưu lại đạo đạo liệt ngân. Bên trong cũng không có động tĩnh cùng âm thanh. 3. Tần Dương một trường đập nện tại vỏ ốc bên trên, theo lấy, soạt soạt, tiếng vỡ vụt âm, vỏ ốc bắt đầu nứt ra cự đại khe hở. Như pha lê giống như cấp tốc chóc ra. Ngay tại vỏ ốc phá toái trong nháy mắt, một đạo thứ mục đao quang từ bên trong lướt đi, hướng về Tần Dương yết hầu đâm tới. Băng lãnh mũi đao giống như độc xà tiêm nha, mang theo khí tức tử vong tới gần Tần Dương. Hừ, nhưng mà Tần Dương giống như đã sớm ngờ tới giống như. Khóe môi câu lên vẻ khinh thường. Bỗng nhiên vung ra nhất quyền. Rứt khoát khoát nện ở đối phương trên bờ vai. Đối phương kêu lên một tiếng đau đớn. Thân ảnh ngược lại bay ra ngoài. Còn chưa rơi trên mặt đất. Liền bị Tần Dương bắt lấy mắt cá chân. Sau đó hung hăng đập trên mặt đất. Phốp, đối phương phun ra máu tươi. Không ngừng ho khan lấy. Đôi tròng mắt kia phẫn hận mà lại e ngại nhìn Tần Dương. Ngẫu nhiên hiện lên mấy phần hối hận. Đại tiểu thư, ta sớm từng nói với ngươi. Không có thực lực liền không nên tùy tiện giả trang ta. Bởi vì ngươi không chịu đựng nổi. Tần Dương thản nhiên nói. Hắn nắm chặt đối phương cổ áo. Đem anh chỉ nguyệt từ dưới đất lôi kéo đứng lên. Một thanh xé toang đối phương trên mặt nạ ra người. Một trương tuyệt mỹ gương mặt lập tức bạo lộ ra. Hơi có vẻ thương không công chỉ toàn mặt trứng ngỗng. Mái tóc nửa kéo chỉ lưu mấy sợi lưu biển. Chưa bôi son phấn lại đỏ bừng động lòng người miệng anh đào nhỏ. Dài nhỏ dưới cổ xương quay xanh tiêm xào. Đều nhìn ra cô bé này là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Thậm chí so Lãnh Nhược Khê còn muốn đẹp hơn một lượng điểm. Nhưng mà cái này mỹ lệ làm rung động lòng người bề ngoài dưới. Lại có giấu một khỏa kiêu căng ngoan độc tâm. Làm cho người vừa yêu vừa hận. Chung quanh một chút tu sĩ nhìn thấy gương mặt này. Lên tiếng kinh hô. Mặc dù bọn hắn sớm biết hắc y nhân kia là Tiên Hà phái đại tiểu thư anh chỉ nguyệt. Nhưng tận mắt thấy tấm kia khuôn mặt quen thuộc lúc. Y nguyên cảm thấy có chút khó tin. Thật đúng là vị này đại tiểu thư. Tiên Hà phái a Tiên Hà phái. Các người thế nào dạy dỗ ra như thế một vị tâm ngoan thủ lạt. Kiệt ngạo bất tuần tiểu công chúa. Liễu Uyển Linh lắc đầu thở dài. Tin tưởng rất nhanh. Anh chỉ nguyệt sở tác sở vi hội truyền lượt giới cổ võ. Đến thời điểm chỉ sợ Tiên Hà phái tốt danh tiếng cũng muốn bởi vì cái nha đầu này làm sằng làm bậy. Mà hủy đi một chút. Cẩu tạc, người tốt nhất thả ta. Bằng không chúng ta Tiên Hà phái là tuyệt không vòng qua được ngươi. Anh chỉ nguyệt đôi mắt đẹp trừng mắt Tần Dương. Tuyết bạch tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt nhỏ có chút dơ lên. Vẫn bảo trì lấy phần kia đại tiểu thư kiệt ngạo. Ba, một cái bạt tai rơi vào trên mặt nàng. Anh chỉ nguyệt bị đánh trời đất quay cuồng. Lảo đảo rút lui mấy bước. Kinh lực thẳng sâu bàn chân. Tại chỗ không đứng được. Hướng sau tê liệt ngã xuống. Ngồi ngã trên mặt đất. Tần Dương ra tay cực nặng. Một tát này chẳng những đánh cho anh chỉ nguyệt góc miệng vỡ tan. Hai gò má sưng lên thật cao, liền sưng vù mặt ngoài đều ứ sưng tím xanh, chảy ra một chút tơ máu. Anh chỉ nguyệt từ xuất sinh sau này, còn chưa bị người như vậy đánh qua. Phủ lấy nóng bỏng hai gò má trợn lớn mi mắt, ngơ ngác nhìn Tần Dương, nhất thời nhất định quên ngôn ngữ. Nàng kiêu ngạo, nàng cao quý, nàng tự phụ, giống như đều bị một tát này triệt để đánh nát. Bị đối phương giẫm ở dưới chân, như là bị bác y, lột áo, phục giống như, đỏ lòa lòa dương hiện tại trước mặt đối phương. Chung quanh các nam nhân nhìn một màn này, lập tức đau lòng không thôi. Giống anh chỉ nguyệt loại mỹ nữ tuyệt sắc này, dù là tâm địa lại ngoan độc cũng sẽ có người thương tiếc vạn điểm. Dù sao mỹ nữ đến đâu mà đều rất nổi tiếng. Qua hồi lâu, anh chỉ nguyệt mới lấy lại tinh thần, vốn là rất tinh xảo hai gò má, giờ phút này lại che kín phẫn nộ, sắc mặt đỏ lên, lại bởi vì cảm xúc kích động nguyên nhân, lộ ra máu cung cấp không đủ, tái nhợt vô lực. Ta không thích trêu chọc nữ nhân, nhưng là một khi trêu chọc, ta liền sẽ diệt trừ nàng. Tần Dương cầm lấy trường kiếm, thản nhiên nói, kiếp sau phóng nhạy bén một điểm. Nói xong, trường kiếm trong tay thẳng tắp hướng về đối phương thon dài trong suốt chỗ cổ đâm tới. Hắn mới mặc kệ đối phương dáng dấp đẹp bao nhiêu. Chỉ cần là uy hiếp, nên trừ nhất định phải diệt trừ. Oanh,